Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, đường xi măng. 1. Mua, tất cả vôi, đất sét, cát, đá, còn có cái gì sợi mỏ, toàn bộ cho ta mua lại đưa qua. Hắn muốn bao nhiêu người chúng ta cho hắn bao nhiêu người. Hắn phải bao nhiêu tiền chúng ta cho hắn bao nhiêu tiền. Nhất định phải để Vương Sung cùng Vương gia nợ chúng ta một ân tình. Thành Tây một cái tiểu thế, ra bên trong, qua tuổi 40 thế gia gia chủ giọng giống còn giống sét như thế. Cái gì? Nguy hiểm, ngươi còn sợ đường đường Vương gia không trả nổi tiền sao? Không nói những cái khác, ngẫm lại cái kia chút Uzi kiếm thép bây giờ là bao nhiêu tiền một thanh. Hiện tại nhưng là có tiền cũng không mua được. Ngươi còn sợ hắn không trả nổi tiền. Thành Đông lớn nhất Trầm Uyên kiếm lâu bên trong. Lâu chủ Triệu Kim Lăng nước dãi bắn tứ tung. Đem kiếm lâu bên trong mấy cái phản đối trưởng lão mắng máu chó phun đầu. Đâm quàng đâm xiên. Chúng trưởng lão mặt lỗ đỏ chót. Yểm mặt mà chạy. Đi đi đi. Đem trong gia tộc của chúng ta hết thảy có thể điều động nhân thủ toàn bộ cho ta kéo qua đi. Còn có lão tam lão tứ sinh ra những tên khốn kiếp kia. Cả ngày cho ta du thủ du thực. Hết thảy cho ta phái đi ra ngoài. Có biết hay không thành Tây Chu gia. 10 cái trưởng lão 9 cái đều phái đi ra ngoài. E sợ cho lạc hậu hơn người. Nhân gia liền trưởng lão đều có thể phái đi ra ngoài. Chúng ta còn đang chờ cái gì? Ra tay trước ăn thịt, sau xuất thủ ăn, cướp. Thành Bắc Hoàng gia chủ Cát Vàng từ trước đến giờ tính khí táo bạo. Lần này giận dữ âm thanh càng là đem toàn bộ phủ đệ nóc nhà đều phải hất bay. Tất cả mọi người lo sợ tát mét mặt mày, như bay mà đi, kinh thành Triệu gia, Bạch gia, Quách gia, Sai gia các loại. Này chút đại đường cổ lão thế gia cũng dồn dập phái ra trong nhà cao thủ. Tất cả thế lực bởi vì Vương Sung từ Ô Thương gửi cho Triệu Kính Điển cái kia một phong thư. Dồn dập động viên, làm những thế gia này đại tộc toàn bộ tụ tập lại. Giống như một giá khổng lồ cơ khí giống như vận chuyển. Cổ năng lượng kia là cực kỳ kinh người. Tất cả vôi, đất sét, cát, đá. Còn có sợi mỏ, dường như cuồn cuộn dòng lũ giống như vậy, từ 4 phương 8 hướng hội tụ, vận đưa đến kinh thành Triệu Kính Điển trong tay. Chỉ có điều một cái nho nhỏ mệnh lệnh, Triệu Kính Điển trong tay chí ít hội tụ 10 vạn thợ thủ công. Điểm này e sợ Vương Sung ở Ô Thương kiến tạo Cương Thiết Thành thời điểm đều không có làm được. So sánh với hoang vắng không người Ô Thương. Kinh thành thật sự là thuận tiện nhiều lắm. 3 ngày phía sau, kinh thành đi về Tây Vực mở đầu bưng. Triệu Kính Điển một thân lễ phục. Bên người hội tụ vô số thế gia đại tộc phái tới cao thủ. Kế hoạch đã bắt đầu. Tất cả mọi người đang mong đợi cái này xưa nay chưa từng nghe nói cái gì, đường xi măng. Đều muốn nhìn một chút trong này đến cùng có cái gì hư thực. Chuẩn bị đi. Triệu Kính Điển vẻ mặt nghiêm túc, ra lệnh một tiếng, sau một khắc, mấy trăm tên thợ thủ công vây quanh ở hai bên đường lớn. Dựa theo trước đó thao luyện vô số lần cái kia biến. Trước tiên để lên vôi, đất sét, sợi mỏ, sau đó đổ vào cát, đá, nhanh chóng dựa theo tỷ lệ cùng nước, sau đó khấy lên, ngay ở vô số người kỳ dị trong ánh mắt. Này chút thợ thủ công đầu tiên là đem này chút quấy sau, bùn nhão. Ở thật dài trên đường rải ra dày đặc một tầng, lại tăng thêm một tầng sỏi, tảng đá, lại sau đó lại là từng căn dùng thanh sắt vây to bằng ngón tay thép. Tiếp theo là tầng cuối cùng bùn nhão. Chờ đợi tất cả những thứ này kết thúc, trước mặt chúng nhân lập tức nhiều hơn một cái cao hơn 10 tấc nhựa đường sắc bùn nhão con đường. Này thì xong rồi, một tên kinh thành Trương gia con cháu nhìn tình cảnh này. Gương mặt kinh ngạc, đường xi măng, hắn đã nghe người ta nói qua vô số lần. Liên quan với cái này, đường xi măng, cái gì cũng nói. Có nói đường này đến buổi tối có thể phun lửa. Có nói đường này là xếp vào bánh xe, có thể khắp nơi di động. Có nói con đường này bỏ thêm kim ngân, đến buổi tối sẽ lòe lòe phát sáng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới. Này hao thời hao lực, hấp dẫn vô số kinh thành thế gia theo nghe tin lập tức hành động. Đường xi măng chính là như thế. Bình thường, lại vẻn vẹn chỉ là hồ mấy tầng màu xanh bùn nhão. Sau đó phóng hai căn thép đơn giản như vậy, uổng phí mỗi cái thế gia mọi người lớn như vậy chờ mong. Hoa lớn như vậy tinh lực, cuối cùng có được chính là một cái như vậy đồ vật. Thật sự là quá khiến người ta thất vọng. Ha ha, đương nhiên còn chưa kết thúc. Chư vị nếu như vị nào muốn lui ra, hiện tại vẫn tới kịp. Công tử chúng ta cũng đã sớm nói, hết thảy muốn thối lui ra người, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Hết thảy các ngươi ở bên trong đầu nhập tiền, chúng ta toàn bộ có thể toàn khoản lui cho các ngươi. Triệu Kính Điển cười ha ha nói. Trong phút chốc, chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, nguyên bản còn tràn đầy bất mãn mỗi cái thế gia cao thủ. Từng cái thật giống như miệng bị người phá lên như thế. Bế quá chặt chẽ, liền một cái chữ cũng không chịu hơn nữa. Đùa giỡn, bất kể là vôi, đất sét, sợi mỏ, vẫn là cát, đá, vậy cũng là tiện nghi nhất đồ vật. Lại như dựng lên vô số nhân lực vật lực, đem con số này lại mở rộng gấp 10 lần. Đó cũng là cái món tiền nhỏ. Có thể hoa chút tiền lẻ như vậy liền dựng vương gia quan hệ. Trên đời lại không có so với cái này càng tính toán. Cho tới này chút bùn nhão, hừ, coi như toàn bộ đều là thổ, toàn bộ đều không thể dùng lại có quan hệ gì. Cái nào có chút nội tình thế gia còn sẽ quan tâm cái này. Liền làm bỏ tiền mua cửa nhóm đi. Hơn nữa, tuy rằng lúc sớm nhất còn không có cảm giác, thế nhưng là một chuyện, bất kể là cái gì, chỉ cần có hàng ngàn hàng vạn thế gia đại tộc tham dự vào. Vậy nó liền thành một cái hết thảy thế gia đều không thể sao lãng trọng đại tồn tại. Cho tới mới bắt đầu là vì cái gì mà tụ tập ngược lại không trọng yếu. Ai nếu như vào lúc này lui ra, như vậy người đó chính là chúng chú mục địch, bị mỗi cái thế gia bài trừ ở ngoài. Trong thời gian ngắn còn không có gì, thế nhưng cứ thế mãi, thế gia này trước sau bị bài trừ ở mỗi cái thế gia ở ngoài. Cái kia chỉ sợ cũng sẽ xuống dốc. Ngược lại, nếu như tất cả thế gia đoàn kết lại với nhau, như vậy tương lai, mỗi cái thế gia đều có thể từ đó được lợi. Đây chính là vì cái gì kinh thành Triệu gia, Bạch gia, tức thì biết rõ Vương Sung là lấy tiền của bọn họ đến sửa đường. Nhưng đã đến cuối cùng, vẫn như cũ muốn tham gia vào nguyên nhân, những thế gia khác dựa vào Triệu gia, Bạch gia, mà Bạch gia cùng Triệu gia cũng đồng dạng có thể mượn dùng cái khác tiểu thế gia thực lực. Thu được lớn hơn phát triển, đồng thời cũng có thể tăng cường Triệu gia, Bạch gia ở mỗi cái trong thế gia sức ảnh hưởng. Triệu đại nhân hà tất nghiêm túc, ta cũng là nói chuyện đùa, chính là nói một chút mà thôi, chúng ta lại làm sao có khả năng thật sự đường lui. Thiếu niên hầu tính toán không một chỗ sai sót, chuyện hắn quyết định khẳng định có nguyên nhân, chúng ta lại làm sao có khả năng hoài nghi hầu gia. Triệu đại nhân xin bớt giận, vừa rồi là ta lỡ lời, ta bồi tội, lần này chúng ta đường xi măng, chúng ta lại thêm gấp đôi kim ngân. Một đám người vẻ mặt ngượng ngùng, vội vã bồi không phải. Có mấy cái nhanh miệng, trong lòng sớm liền không nhịn được muốn rút ra miệng mình. Chỉ cầu nhất thời thoải mái, kết quả chọc giận vị này Triệu đại nhân. A hát, tất nhiên là lỡ lời. Cái kia ta liền làm chưa từng nghe qua. Triệu Kính Điển cười nhạt một tiếng, cũng chưa cùng hắn tính toán. Vương Sung đã sớm đã nói trước, này chút hành động, triệu tập thế gia đại tộc nhiều lắm, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, khẳng định không tốt quản lý, lấy hắn trung hậu tính cách, hết sức có thể có điều động không được. Vì lẽ đó hy vọng hắn thích hợp cứng rắn một ít. Từ trước mắt đến xem, hiệu quả cũng không tệ lắm. Trần lão, bắt đầu đi. Triệu Kính Điển rất nhanh quay đầu lại, quay về bên cạnh một tên hơn 50 tuổi, mặt mũi nhăn nheo, xem ra kinh nghiệm cực kỳ phong phú lão công phu đầu làm thủ hiệu. Sau một khắc, tầng tầng vôi chiếu ở này mới xây, bùn nhão đường, trên. Nhanh chóng hấp thu, bùn nhão đường, bên trong nước. Đây là này chút thợ thủ công tìm tòi ra đến phương pháp. Tình huống bình thường, này chút bùn nhão đường muốn cứng đờ, chí ít để cục cần mấy giờ. Sử dụng vôi phấn ở sau đó bày vẫy đường mặt, có thể hấp thu bên trong nước, gia tốc cứng đờ quá trình. Dù sao, nhiều như vậy thế gia đại tộc, không thể thật sự ở đây làm chờ lâu như vậy, cái gì cũng không làm. Có thể, nhìn phía trên vôi phấn nhanh chóng ướt át, Triệu Khứng Điển khoát tay áo một cái, ngăn trở mọi người. Kế tiếp thời điểm, Triệu Kính Điển đứng chắp tay, đứng ở đám người nhất đằng trước, mắt nhìn cái kia lịch màu xanh bùn nhão đường, không nhúc nhích, vẻ mặt hắn bình tĩnh, nhẹ như mây gió. Triệu Kính Điển không nói lời nào, như vậy những người khác liền trầm mặc không nói, không dám nhiều lời. Có trước, xe trước chi triệt, mọi người cũng ít nhiều biết vị này nhìn trẻ tuổi Triệu đại nhân. Rất không giống hắn nhìn bề ngoài đi lên dễ đối phó. Thời gian chậm rãi qua đi, mặc dù có vôi cửa hàng son phấn vãi, gia tốc hấp nước, này bùn nhão đường cũng không phải dễ dàng như vậy làm ra. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, này nhựa đường bùn nhão đường, rốt cục chậm rãi trở nên xanh trắng, cũng lại chậm rãi cứng đờ. Được rồi, Triệu Kính Điển mong lên trước mắt cái kia hoàn toàn cứng đờ bùn nhão đường. Trong mắt rốt cục nở một nụ cười. Chư vị, hao tốn mọi người vô số nhân lực, vật lực, tài lực, để mọi người siêu tập số lượng cao vôi, đất sét, sợi mỏ, cát, đá, này chút chính là hầu gia cùng mọi người nói đường xi măng. Nhìn trước mắt màu trắng xanh con đường, Triệu Kính Điển trong lòng dâng lên một luồng mãnh liệt cảm giác thành công. Hao tốn thời gian lâu như vậy, hầu gia nói điều thứ nhất đường xi măng rốt cục xuất hiện. Vù, một bên khác, Triệu Kính Điển thanh âm vừa ra, đám người lập tức một mảnh ong ong, tất cả mọi người châu đầu ghé tai, cùng Triệu Kính Điển theo dự đoán bất đồng, từng đôi ánh mắt nhìn cái kia xanh trắng con đường, tuy rằng không có nói rõ, nhưng trong mắt đều lộ ra thần sắc hoài nghi. Triệu đại nhân, tha thứ ta nhiều lời, cái này bùn nhão đường, không, là đường xi măng, lão hủ cả đời lưu trải qua thiên hạ. Các loại đồ vật cũng coi như là nhìn nhiều lắm rồi. Thực sự không hiểu, đại nhân này đường xi măng đến cùng có ích lợi gì? Một tên 50, 60 tuổi, chòm râu muối tiêu thế gia trưởng lão, trần chờ từ trong đám người đi ra. Mặt khác, nếu như chỉ là sửa đường, trực tiếp tìm một ít thôn phu, dân trong thôn, dân phu, dùng một ít đá cuội, sỏi. Cũng là hiệu quả giống vậy. Hơn nữa, như vậy e sợ càng thêm tiết kiệm một ít chứ. Triệu Kính Điển quay đầu lại liếc mắt nhìn, một chút liền nhận ra đây là kinh thành Tạ thị trưởng lão Tạ Cổ Phong. Ở mỗi cái thế gia đại tộc bên trong, cũng coi như là có chút ảnh hưởng lực. Tạ Cổ Phong một mở miệng, quả nhiên ở trong đám người đưa tới phản ứng dây chuyền. Một đám người tiếng người ong ong, cũng bắt đầu khe khẽ bàn luận, tuy rằng không dám làm quá giới hạn, thế nhưng Triệu Kính Điển ánh mắt chiếu tới, gặp được không ít người âm thầm gật đầu, hiển nhiên đều cho rằng Tạ Cổ Phong nói có lý. A hát, Tạ lão hỏi rất hay. Người đến, đem đồ vật dẫn tới. Triệu Kính Điển cười nhạt một tiếng, tựa hồ từ lâu ngờ tới tình cảnh này. Đột ngột hướng về xa xa chiêu một hồi tay, rất nhanh, bánh xe Coco, hai con thần tuấn như rồng đại mã, lôi kéo một chiếc kỳ lạ lớn đại mã xa từ bên ngoài lái tới. Nói kỳ lạ là bởi vì cùng giống như xe ngựa bất đồng. Chiếc xe ngựa này không có nóc xe, mà là một cái vuông vức, mở miệng hướng lên trời thùng xe. Hơn nữa thùng xe còn so với bình thường xe ngựa lớn hơn mấy lần có thừa. Giống như xe ngựa rất ít sẽ có sử dụng loại xe này đâu. Không chỉ như vậy, nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện chiếc xe ngựa này tất cả mộc chuyên đều vẫn là bằng gỗ bản sắc. Liền mộc nước sơn đều không trên. Nói cách khác, chiếc xe ngựa này vẫn là vừa rồi chế tạo ra đến không lâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.